Thần nông tiểu y tiên, chương 1722, lôi Tam đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Mao gấp đến độ thật sự không thành bộ dáng. Chỉ cần làm Lương Phi đi trước, hắn đương nhiên đồng ý, hắn liên tục gật đầu nói. Hảo hảo hảo, hành hành hành, ngươi không sợ chết nói, ngươi cũng đi, hắn ở trong lòng mắng. Lôi Tam tiểu tử này là tương đối trượng nghĩa, nhưng là hắn cũng không nhìn xem là chuyện gì. Rốt cuộc này Tô Thấu Đáo được bệnh bất trị. Lôi Tam thật sự không yên tâm Lương Phi, mặc dù Lương Phi vẫn luôn xua tay ý bảo, không nghĩ làm hắn cùng đi trước. Rốt cuộc Tô Thấu Đáo bệnh sẽ lây bệnh, cho nên Lương Phi vẫn là có chút lo lắng. Lôi Tam khăng khăng muốn đi theo cùng tiến đến. Vương Nhị Ni ngây ngốc đứng ở cửa, trong lòng thực sự lo lắng Tô Thấu Đáo. Tuy rằng nàng không biết Tô Thấu Đáo bệnh tình như thế nào, chính là đương nàng nhìn đến Tam Mao gấp đến độ xoay quanh. Nói vậy Tô Thấu Đáo tình huống rất nghiêm trọng. Cứ như vậy, nàng trơ mắt nhìn Lương Phi cùng mọi người rời đi. Nàng ở trong lòng cầu nguyện, chỉ hy vọng Tô Thấu Đáo có thể mau tốt hơn lên. Mười mấy người đem Lương Phi nâng tới rồi lầu ba, Tô Thấu Đáo văn phòng. Lúc này Tô Thấu Đáo nằm ở trên giường, vẻ mặt thống khổ. Nhìn đến Lương Phi đã đến, hắn dùng hết sức lực, lập tức ngồi dậy. Hắn trong lòng cùng gương sáng dường như, tại đây trên đời, có thể cứu chính mình người chỉ có Lương Phi, cho nên hắn mới có thể làm Tam Mao đi tìm người. Tam Mao mới vừa rồi rời đi là lúc, hắn chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải đem Lương Phi mang đến. Nếu hắn không tới nói, chính mình chỉ có đường chết một cái. Cũng may Tam Mao là chính mình tâm phúc, hắn lĩnh mệnh liền tiến đến. Tuy nói chậm trễ điểm thời gian, nhưng cũng may Lương Phi rốt cuộc tới. Lương Tổng, ngài đã tới. Mười mấy người đem Lương Phi buông, lại cho hắn chuyển đến một cái thập phần thoải mái sofa. Lôi Tam dù sao cũng là Lương Phi tùy tùng, hắn đãi ngộ cũng là cực hào, đồng dạng ban chỗ ngồi. Làm sao vậy, Tô Tổng, tìm ta có việc? Lương Phi nhếch lên nhị lãng chân, không chút để ý nói. Tô Thấu Đáo đau đến thẳng nhếch miệng, một bên Lôi Tam đem này hết thảy xem ở trong mắt. Hắn thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ nhớ rõ, hôm nay buổi sáng thời điểm, Tô Thấu Đáo mang theo nhất bang tiểu đệ, khí vội vàng đi tìm Lương Phi. Đến nỗi hắn đến tột cùng chuyện gì, bọn họ liền không được biết rồi. Rốt cuộc Lương Phi không ở. Có lẽ hắn ở Lương Phi văn phòng đợi chút hành, không có chờ đến Lương Phi. Nửa giờ sau, hắn liền rời đi. Buổi sáng thời điểm, Tô Thấu Đáo chính là thập phần kiêu ngạo, khí thế mười phần, vì sao hiện tại sẽ trở thành cái dạng này, nhìn qua sắc mặt trắng bệch, giống như sắp chết đi giống nhau, nói chuyện cũng là thập phần vô lực. Cho tới bây giờ, Lôi Tam Tài rốt cuộc minh bạch, vì sao Tam Mao đám người như vậy sốt ruột đem Lương Phi tìm tới. Nguyên bản bọn họ lão đại thật sự không được. Rốt cuộc Lương Phi y thuật cao minh, liền ở phía trước mấy ngày, Lôi Tam tức phụ, Lôi Tẩu, chân bị trọng thương, bởi vì này bệnh, nàng lớn lớn bé bé bệnh viện cũng đều đi, chính là bệnh tình lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thế cho nên, cuối cùng bệnh viện đã bó tay không biện pháp, yêu cầu Lôi Tam cắt chi, lúc ấy Lôi Tam cùng Lôi Tẩu thập phần hỏng mất. Cũng may hắn đem Lôi Tẩu mang đến trấn trên, làm Lương Phi tự mình vì Lôi Tẩu chữa bệnh. Trải qua Lương Phi trị liệu, Lôi Tẩu ở ngày hôm sau liền có thể xuống đất hành tàu. Hiện giờ liền dược cũng không cần ăn, chỉ phân khỏe mạnh. Ở Lôi Tam trong mắt, Lương Phi chính là cái thần y. Tô Thấu Đáo miệng lúc đóng lúc mở, muốn nói chuyện lại như thế nào cũng nói không nên lời. Cũng may bên cạnh Tam Mao đi lên trước, hắn vội giải thích nói, là cái dạng này Lương Tổng, chúng ta nhìn lão đại thật sự khó chịu, liền đem hắn đưa đến bệnh viện. Chính là ngay cả bác sĩ cũng bó tay không biện pháp. Bọn họ còn nói, muốn đem chúng ta lão đại đưa đến cái gì bệnh tật phòng khống trung tâm. Nói chúng ta lão đại sắp chết rồi, này bệnh còn sẽ truyền bá, muốn cho hắn đi nơi đó chờ chết. Nếu chúng ta lão đại đã chết về sau, bọn họ còn muốn xử lý hắn thi thể. Chúng ta vừa nghe, này sao được, chúng ta cũng là không có cách nào. Tổng không thể nhìn chúng ta lão đại cứ như vậy chết. Cho nên chúng ta lại đem lão đại mang về tới. Tam Mao nói tới đây, thậm chí có chút nghẹt ngào. Hắn theo có đạt nhiều năm, hiện giờ Tô Thấu Đáo tình huống nghiêm trọng. Hắn trong lòng thật không dễ chịu. Hắn chính tay nghe được đại phu nói. Nói Tô Thấu Đáo nhiều nhất chỉ có 2-3 thiên thời gian. Làm cho bọn họ trở về chuẩn bị hậu sự. Tam Mao theo Tô Thấu Đáo nhiều năm. Hắn không đành lòng thấy Tô Thấu Đáo cứ như vậy chết đi. Trở về đến, Tô Thấu Đáo trong miệng vẫn luôn niệm Lương Phi tên. Hắn đem hy vọng cuối cùng toàn bộ ký thác ở Lương Phi trên người. Bởi vì hắn biết, tại đây trên đời, cũng chỉ có Lương Phi có thể cứu hắn mệnh. Lương Phi lại hiểu ý cười, vỗ vỗ Tam Mao bả vai nói. Tam Mao, ta biết, ngươi theo các ngươi lão đại nhiều năm, ngươi cũng là cái không tồi hài tử. Nhưng là ngươi cũng nghe đại phu nói qua, các ngươi lão đại tình huống quá nghiêm trọng. Ta xem, các ngươi vẫn là chuẩn bị hậu sự đi. Gì? Hậu sự, chúng ta lão đại thật sự mau không được sao? Này làm sao bây giờ? Chúng ta lão đại nếu là không có, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Đúng vậy, chúng ta không có lão đại, chúng ta về sau muốn như thế nào hỗn? Bằng không, chúng ta hiện tại bắt đầu tuyển tân lão đại đi. Lương Phi vừa nói sau, phía sau các tiểu đệ liền tạc nồi. Đại gia ngươi một lời, ta một ngữ, có không tha Tô Thấu Đáo rời đi, có không dám tiếp thu cái này hiện thực, thậm chí còn có muốn tuyển ra tân lão đại. Mặc dù hiện tại Tô Thấu Đáo còn chưa chết, còn có một hơi, nhưng bọn hắn cũng đã quyết định chủ nghĩa. Tô Thấu Đáo tuy rằng hiện tại nói chuyện thập phần cố hết sức, nhưng hắn lại đem những lời này nghe được thật thật, một chữ không lầm nghe được trong tai. Hắn tức giận đến run bần bật, thật muốn đứng lên, hảo hảo giáo huấn một chút này đàn tiểu đệ. Toàn bộ phòng loạn thành một đoàn, các tiểu đệ đang ở thương nghị, nếu Tô Thấu Đáo sau khi chết, ai tới làm bọn họ lão đại. Tam Mao đứng lên, nhìn xem phía sau này đàn không biết cố gắng tiểu đệ. Khí đến trên mặt gân xanh toàn bộ nổi lên, hai tròng mắt lòe ra khác thường quang mang. Hắn lớn tiếng trách nói, các ngươi đủ rồi, hiện tại chúng ta lão đại còn chưa chết, các ngươi đã chết bắt đầu kế hoạch, nếu không có chúng ta lão đại, các ngươi có hôm nay sao? Các ngươi một đám không biết cố gắng đồ vật. Tam Mao là Tô Thấu Đáo tâm phúc, mặc dù lúc này Tô Thấu Đáo biến thành dáng vẻ này, hắn cũng không có rời bỏ, mà là vẫn luôn canh giữ ở Tô Thấu Đáo bên người. Mặt sau một người đầu chọc mập mạp lại khinh thường cười, khinh bỉ nói, Tam Mao, ngươi cũng đừng trang, ngươi đừng cho là ta không biết, tiểu tử ngươi đã sớm ngóng trông chúng ta lão đại đã chết. Tên mập chết tiệt, ngươi nói cái gì? Ta Tam Mao vẫn luôn coi đại ca ta tái sinh phụ mẫu, ta như thế nào sẽ làm như vậy? Tam Mao đứng lên, phẫn nộ đi vào mập mạp trước mặt, một phen nhéo hắn cổ áo, huy khởi nắm tay, hận không thể một quyền đánh chết này đáng chết mập mạp. Mập mạp hiểu ý cười, cũng không có chút nào sợ hãi, tiếp tục nói, Tam Mao, ngươi cũng đừng diễn, chúng ta lão đại đã như vậy, ngươi cho rằng có thể cứu sống sao? Không bằng như vậy, sấn mọi người đều ở. Chúng ta thương lượng lão đại người được chọn, ngươi muốn làm nói, ngươi cũng có thể tham dự. Cùng lắm thì, chúng ta công bằng cạnh tranh. Đao L Hoa, D E B Úc, người nhớ T Tả Y T A Huy. E N, T THHCODER NET cách chương.